bà đây đem vai ác dương oai. Chương 159, vận khí kém như dẫm phải phân. Góc truyện audio.com, edit, May 22, hai mặt đều là nước, người đi ở phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít là có chút sợ hãi, này đó sóng nước một khi chút xuống dưới, tất cả mọi người chết chắc rồi. Cho nên, những người này tốc độ đều không tự giác nhanh hơn, liền nói chuyện với nhau đều không có chuyên tâm lên đường. Nhìn đến nước, Khuyết Cửu từ tâm sinh ra một cổ thân cận, nếu không phải đáy lòng nhớ kỹ Vô Hoan nói, nàng đều hận không thể một đầu chui vào trong nước. Đông Phương Tú đi tuốt đàng trước, ước chừng là nàng không nghĩ đối mặt Loan Minh phía sau. Nhưng là nàng đã quên, phía trước còn có Sở Vân Cẩm. Sở Vân Cẩm vốn là ở trung gian đám người kia, khi nàng nhìn đến Đông Phương Tú, bước chân liền chậm một chút, cọ sát tới phía sau đội ngũ. Thấy Vô Hoan nghiêng đầu cùng một nữ tử khác nói chuyện, Sở Vân Cẩm giấu ở trong tay áo hội tụ một đạo linh lực từ bí ẩn góc độ đánh ra đi. Đông Phương Tú đáy lòng tất cả đều là Loan Minh, tâm thần hoảng hốt, thẳng đến khi cảm giác được có nguy hiểm tới gần, mới giật mình tỉnh, chính là đã chậm, linh lực kia đánh vào trên ngực nàng, thân hình đột nhiên hướng tới bên cạnh thủy tường ngã vào. Trong nháy mắt Đông Phương Tú ngã vào tường, vốn dĩ thủy tường chắc chắn đột nhiên bắt đầu sụp như hồng thủy đột kích, người trong thông đạo nháy mắt bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Sở Vân Cẩm ước chừng là không nghĩ tới sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền như vậy, thần sắc có chút kinh hoàng, thấy bốn phía người đều vội vàng chạy lên phía trước, không chú ý tới chính mình, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng hướng phía trước chạy. Mà Vô Hoan bên này, nàng nghe được thình thịch một tiếng, còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, đã bị rót một đầu nước, bên tai là tiếng nước không ngừng trút xuống ào ào. Hàn khí thấu xương nháy mắt truyền khắp toàn thân, Vô Hoan nhịn không được run run. Khuyết Cửu phản ứng nhanh nhất, lợi dụng năng lực tự thân, đem nước bốn phía tạm thời phân tới địa phương khác, nhưng là đường phía trước đã bị phá hơn phân nửa, xa xa chỉ có thể nhìn đến mọi người lộ ra tới nửa thân mình, buồn cười hướng tới phía trước chảy. Chửi bậy cùng tiếng nước đan chéo ở bên nhau, hỗn loạn bất kham. Vô Hoan sắc mặt rất khó xem, thông đạo sẽ duy trì nửa canh giờ, lúc này mới qua đi bao lâu, như thế nào liền bắt đầu sụp. Vô Hoan cô nương, tiểu tú không thấy. Khuyết Cửu nhìn quanh một vòng cũng không thấy được Đông Phương Tú. Thấy công tử nhà của chúng ta sao? Nôn nóng thanh âm từ phía sau truyền đến, tiếng nước đong đưa, có người nhích lại gần. Vô Hoan quay đầu liền nhìn đến Phong Lãng chật vật thân ảnh, trên mặt một mảnh nôn nóng. Vừa rồi Loan Minh lập tức liền chạy đi ra ngoài, hắn hoàn toàn không phản ứng lại, đã bị rót một đầu nước. Chờ lại xem, nơi nào còn có thân ảnh Loan Minh, chỉ có ba người đứng ở phía trước, nhìn quanh bốn phía. Vô Hoan đem tiểu thú nhét vào quần áo bên trong, ngữ điệu lạnh băng nói. Không biết, Khuyết Cửu, có thể được không? Phía trước một câu là trả lời Phong Lãng, mặt sau một câu là hỏi Khuyết Cửu. Không biết phía trước còn xa bao nhiêu, Khuyết Cửu có chút chần chờ, thông đạo hoàn toàn nhìn không tới cuối. Nàng có thể hay không kiên trì thời gian lâu như vậy đều là vấn đề. Không quan hệ, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bấy lâu. Vô Hoan bắt đầu hướng phía trước đi, nhưng tiểu tú không thấy, nàng làm sao bây giờ? Khuyết Cửu đáy mắt tất cả. Góc truyện audio.com. Đều là lo lắng, bọn họ cứ đi như vậy, Đông Phương Tú làm sao bây giờ? Kỳ Nhiêu cũng đi theo khuyên nhủ, Vô Hoan cô nương, nếu không chúng ta tìm xem. Vô Hoan xoay người, đáy mắt lương bạc không hề ngăn cản bại lộ ở trong mắt Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu, Khuyết Cửu ta sẽ không vì một người từ bỏ mục đích của ta. Chúng ta là có giao dịch, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ngươi đều phải theo ta đi. Nói xong, cũng mặc kệ Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu là phản ứng gì, xoay người liền hướng phía trước đi. Phong Lãng nóng nảy, đuổi theo Vô Hoan, Đông Phương cô nương cũng không thấy, các ngươi liền như vậy đi. Hắn vừa rồi ánh mắt đầu tiên tìm chính là Đông Phương Tú, như hắn nghĩ, Đông Phương Tú không thấy. Vô Hoan không cho là đúng, hừ lạnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người như thế nào máu lạnh như vậy? Phong Lãng một phen túm chặt Vô Hoan, Đông Phương cô nương là đồng bạn của ngươi, ngươi sao lại có thể bỏ lại nàng? Vô Hoan nhíu mày, duỗi tay tránh khỏi Phong Lãng, đừng nói đường hoàng như vậy, ngươi còn không phải là muốn tìm Loan Minh sao? Ta đối bọn họ không có hứng thú, nàng nhiệm vụ cũng không phải là cứu người. Phong Lãng bị Vô Hoan nói trúng tâm tư, hắn lại là muốn Vô Hoan hỗ trợ tìm người, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Hơn nữa địa phương ba người đứng hoàn toàn không có nước, bọn họ tất nhiên có người có thể khống chế nước. Nếu có thể hỗ trợ tìm được, xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng là thiệt tình lo lắng Đông Phương Tú. Nữ nhân này lại không lưu tình chút nào cự tuyệt, còn là dùng một cái không có hứng thú. Vô Hoan cô nương, Khuyết Cửu trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, nàng trải qua chuyện càng tàn nhẫn hơn, vốn không nên do dự không quyết đoán như vậy, chính là cô nương kia cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, như thế nào đều là có điểm cảm tình. Vu Hoan hướng phía trước nhìn liếc mắt một cái, đã nhìn không tới Sở Vân Cẩm, nước cũng càng ngày càng cao, đã mau tới cổ rồi. Còn trì hoãn tiếp, cho dù là khuyết cửu có năng lực khống thủy, phía trước còn có một khoảng cách, khuyết cửu có thể kiên trì tới đó hay không đều là vấn đề. Vu Hoan cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Đi, khuyết cửu cùng Kỳ Nhiêu đều là thiếu Vu Hoan, đáy lòng tuy rằng không đành lòng, nhưng rốt cuộc là không tiếp tục yêu cầu, đi theo Vu Hoan bắt đầu đi tiếp. Phòng Lãng phẫn nộ Vu Hoan vô tình, nhưng hắn vô pháp cưỡng chế nàng giúp mình tìm người, chỉ phải xoay người gia nhập đội ngũ tìm người. Hồ lớn thanh âm dần dần bị tiếng nước che giấu thẳng đến khi hoàn toàn biến mất. Lần này không đi bao lâu liền thấy được một phiến cửa đá rộng mở, cửa đá lẻ loi đứng ở nơi đó, bốn phía đều là nước biển. Vu Hoan không chút do dự bước vào bên trong cánh cửa, vượt qua một phiến cửa đá, bọn họ lại như là tiến vào một thế giới khác. Non xanh, nước biếc, một cái sơn cốc trên không trôi nổi lơ lửng sương mù, đem sơn cốc toàn cảnh che đậy, hướng tới phía chân trời kéo dài. Bọn họ lúc này liền đứng ở đỉnh núi, mà bốn phía trống rỗng, không một ai. Đông Phương Tú cùng Loan Minh ở bên nhau, bọn họ sẽ không có việc gì. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu còn không có thừa cảnh đẹp chấn động lấy lại tinh thần, liền nghe Vu Hoan không mặn không nhạt nói một câu. Vu Hoan đã nói như vậy, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu cũng không dám nói cái gì. Nhưng là đáy lòng vẫn là vì Đông Phương Tú lo lắng, chỉ hy vọng nàng không có việc gì mới tốt. Vu Hoan dùng, cốc truyện audio.com. Linh lực đem quần áo trên người hong khô, thuận tiện đem tiểu thú cũng hong khô, mới đưa tầm mắt hướng về phía cửa đá chậm rãi biến mất. Cửa đá một khi hoàn toàn đóng, người bên ngoài liền vào không được. Khuyết Cửu thấy Vu Hoan không có ý tứ đi, lớn mật suy đoán nàng là đang đợi Đông Phương Tú. Thẳng đến khi cửa đá hoàn toàn khép lại, Vu Hoan liền bắt đầu hướng tới dưới chân núi đi. Khuyết Cửu dùng ánh mắt quả nhiên như thế, nhìn Kỳ Nhiêu, hai người trầm mặc một lát, đồng thời bất đắc dĩ cửa đá nhìn khép lại, đi theo Vu Hoan xuống núi. Từ cửa tiến vào sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau, chúng ta không bị tách ra, xem như may mắn. Vu Hoan vừa đi vừa cấp sau hai người phổ cập tri thức, nơi này đồ vật tốt nhất đừng chạm vào, vận khí tốt không có việc gì, vận khí kém liền phải đền một cái mạng. Cách chương.